Hạc Lệ Ngọc Kinh Bạc Nguyệt Tê Yên, chương 209. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió bắc xe lạnh, xe ngựa lao nhanh trên con đường phủ tuyết dày. Sau nửa canh giờ, bọn họ đã đến gần biệt trang của phủ Trung Nghĩa Bá. Nhưng chưa đến nơi, họ đã thấy ánh lửa nhấp nháy hiện lên trước mắt. Rất nhanh, một con khoái mã phóng đến gần. Khi tiếng vó ngựa dừng lại, người tới là Lộ Kha. Hắn cất giọng, hầu ra, chúng ta đến thật vừa lúc. Nửa đường gặp phải nhóm phụ trách di rời quan tài. Chính là cấm quân, hiện giờ đang giằng co. Sắc mặt Hoắc Nguy Lâu trầm xuống. Khi xe ngựa đi thêm hơn 10 trượng, y đã thấy chỗ ánh lửa là cảnh Tú Y Sứ cùng hơn 10 tên cấm quân đang đối đầu. Không ai nhường ai. Dẫn đầu cấm quân là một kiêu kỵ úy. Khi thấy xe ngựa đến gần, nhận ra Hoắc Nguy Lâu, hắn vội xuống ngựa đón tiếp. Xe ngựa vừa dừng lại, Hoắc Nguy Lâu vén rèm lộ mặt. Sắc mặt các cấm quân đều biến đổi. Bái kiến hầu gia, mọi người quỳ một chân hành lễ. Hoắc Nguy Lâu không lên tiếng, chỉ nhìn về phía sau bọn họ, nơi có hai chiếc xe đẩy chở quan tài. Quan tài được phủ chiếu cói và buộc dây thừng. Hoắc Nguy Lâu lập tức ra lệnh. Về biệt trang, Tú Y Sứ liền tiến lên dẫn ngựa. Kiêu kỵ úy dẫn đầu mặt biến sắc, cuối cùng không nhịn được đứng dậy, đến bên cạnh cửa sổ xe ngựa, chắp tay thấp giọng nói. Hầu gia, bọn thuộc hạ phụng mệnh bệ hạ mang đi quan tài. Nếu hầu gia muốn chặn lại, bọn thuộc hạ khó lòng bàn giao. Hoắc Nguy Lâu nhàn nhạt đáp, bản hầu tra án cũng là phụng mệnh bệ hạ, nếu bệ hạ trách tội, bản hầu sẽ một mình gánh chịu, các người cứ yên tâm. Kiêu kỵ úy muốn nói gì lại thôi, cũng không dám chống đối, cuối cùng chỉ chần chừ hỏi, vậy hiện tại bọn thuộc hạ cùng trở về, nếu thi thể trong quan tài không liên quan đến vụ án, tất nhiên sẽ cho các ngươi tiếp tục vận chuyển. Kiêu kỵ úy cắn răng, gật đầu đồng ý. Hoắc Nguy Lâu dẫn đoàn người trở về biệt trang. Xe ngựa dừng trước cửa biệt trang. Hoắc Nguy Lâu và Bạc Nhược U cùng bước xuống. Tú Y Sứ phía trước đã tháo dây thừng. Khi chiếu cói được vén lên, lộ ra hai quan tài bằng băng kín kẽ. Hoắc Nguy Lâu chỉ vào bên trong, khiêng vào trong viện. Trời băng đất tuyết, đường đi không tiện nghiệm thi, nên hai quan tài băng được khiêng vào đình trong tiền viện. Họ tìm nhiều cây đèn thắp sáng. Không lâu sau, tiền viện sáng rực như ban ngày. Đây là lần đầu Bạc Nhược U nhìn thấy hai quan tài băng này. Ánh đèn chiếu lên quan tài tạo thành một tầng sáng mỏng. Hoắc Nguy Lâu hỏi chiếc quan tài chứa thi thể Phùng Ngọc. Sau đó đích thân mở nắp quan tài, nhìn thấy thi thể bên trong, lông mày Bạc Nhược U càng nhíu chặt. Trước tiên hãy chuyển thi thể đại công tử ra. Xác chết trong quan tài không khác gì nhiều so với lần nàng thấy trước đây. Mà hôm nay ánh đèn sáng rỡ càng chiếu rõ vẻ trắng bệch của thi thể. Tú Y Sứ chuyển thi thể Phùng Ngọc lên chiếu cói, nhưng quần áo trên người không chịu được cọ sát, vỡ thành những mảnh vụn. Bạc Nhược U mang bao tay vào, cẩn thận gỡ những mảnh vải bám trên thi thể, để lộ toàn cảnh một thi thể đã bị phong băng suốt 17 năm. Bề ngoài thi thể phủ đầy những đốm nấm mốc lốm đốm. Đưa đèn lại gần có thể thấy rõ nấm mốc cùng sợi lông mọc trên mặt và da rẻ nhăn nheo, khiến khuôn mặt thi thể trở nên khó phân biệt. Tóc trên đỉnh đầu đã rụng phân nửa, da thịt bám sát xương, viền mắt hõm sâu, nhưng vì được bảo quản tốt, thi thể không có vết thương rõ ràng, toàn thân như vẫn còn ăn tường, như thể Phùng Ngọc chỉ đang ngủ say. Thi thể này đã đặt ở đây 17 năm, nhờ được giữ trong không gian lạnh lẽo nên chưa phân hủy. Nhưng do băng trong địa cung lâu ngày cũng sẽ tan chảy, tạo thành môi trường vừa lạnh vừa ẩm. Vì vậy, ngoài nấm mốc, thi thể còn sinh ra một ít thi sáp. Vừa nói, Bạc Nhược U vừa tỉ mỉ lau đi đốm mốc trên thi thể. thì sáp giúp bảo toàn cơ thể, nhưng do mất nước, da thịt dần khô rút, tiêu tụy, hơi ẩm cũng làm chậm lại quá trình phân hủy, nên ở phần mũi miệng và nửa thân dưới thi thể, đốm mốc dày hơn, thì sáp có thể giữ lại dấu vết tổn thương khi còn sống, như vết chói hay vết hằn của dây thừng, đốm mốc bám ngoài thi thể, vì đã sinh sôi nhiều năm nên khó lau sạch. Bạc Nhược U cẩn thận lau từng chút một, để lộ phần da thịt thật bên dưới. Nếu chỉ là vết thương nhẹ, sẽ bị thi sắt che lấp. Chỉ những dấu vết tổn thương sâu mới có thể lưu lại đến giờ. Nàng nói xong, cũng đã lau sạch khuôn mặt thi thể. Gương mặt hài đồng vốn nên ngọc tuyết đáng yêu, giờ trở thành một khuôn mặt trắng bệch đầy thi sáp. Thoạt nhìn có phần đáng sợ, nhưng lúc này có thể nhìn ra, khuôn mặt thi thể khi còn sống có hai phần giống Phùng Khâm. Bạc Nhược U tiếp tục làm sạch từ cổ xuống nửa thân trên. Vẫn không phát hiện dấu vết đáng ngờ, không thấy chấn thương, cũng không có dấu vết bóp xiết. Nếu thi thể không phát hiện được manh mối, thì nghi ngờ Phùng Khâm giết hại Phùng Ngọc có thể là sai. Trong phòng lạnh đến mức nước đóng thành băng, nhưng trán Bạc Nhược U chảy đầy mồ hôi. Việc nghiệm thi này, người khác không giúp được gì, chỉ có thể yên lặng đứng chờ. Hoắc Nguy Lâu đứng gần bên cạnh, Tôn Chiêu và Ngô Tương canh giữ ở cửa, còn Cấm Quân thì tràn đầy bất an mà canh giữ bên ngoài. Không hiểu vị võ chiêu hầu này vì sao lại muốn nghiệm thi vợ con Trung Nghĩa Bá. Hầu ra, trong không khí yên lặng, Bạc Nhược U bỗng lên tiếng. Hoắc Nguy Lâu vội tiến đến, thấy nàng đang lau đốm mốc bám trên chân trái hài đồng, nơi ba ngón chân có một vết thương lớn đã bị phân hủy. Cả thi thể không có vết thương nào, nên vết thương này trở nên vô cùng kỳ lạ. Khi Bạc Nhược U lau sạch đốm mốc, dù đã cách nhiều năm, nàng vẫn nhận ra chỗ da thịt ở miệng vết thương ban đầu bị lật ra ngoài. Còn có vết vảy kết đã phân hủy. Sắc mặt Hoắc Nguy Lâu trầm xuống. Đây là vết thương gì? Bạc Nhược U lạnh giọng đáp. Là vết thương ngoài, vốn là một lỗ thủng. Có lẽ là vết đau dài chừng một tấc. Người đã chết nhưng không được đưa ngay vào địa cung, nên vết thương chảy máu này bắt đầu phân hủy. Đến khi thi thể bị rơi xuống địa cung, quá trình phân hủy mới ngừng lại. Nhờ vậy vết thương này mới được lưu giữ. Trong mắt nàng thoáng qua vẻ lạnh lùng. Mọi người đều biết rằng hài tử chết vì ôn dịch, nhưng Phùng Ngọc năm đó là kim tôn ngọc quý, trên người tuyệt đối không nên có ngoại thương. Bà Vú và thị tỳ bên cạnh Phùng Ngọc bị đánh chết, rõ ràng là để diệt khẩu, che giấu tai mắt, sau đó hắn tự mình khâm liệm và chôn cất hài tử. Tất nhiên không ai phát hiện điều bất thường. Đồng thời, các hài tử khác bị hại, kể cả Văn Cẩn, đều có vết thương nhỏ ở rìa mắt cá chân, giống như bị chảy xước nhẹ. Chỉ là vết nhỏ nên người ngoài không để ý, nhưng trên chân Phùng Ngọc cũng có dấu vết đó. Ngô Tương lập tức tiến lên, hỏi, nguyên nhân cái chết thì sao? Có thể kết luận là do mất máu. Bạc Nhược U quan sát thi thể trắng bệch, do thi thể đã bị ướp lạnh và mốc meo, không thể dùng dấu hiệu mất máu để kết tội. Phùng Khâm đối ngoại tuyên bố rằng hài tử chết vì ôn dịch, mà ôn dịch thường có triệu chứng đau cổ họng, ho khan, thậm chí ho ra máu. Bạc Nhược U trầm ngâm rồi nói, nguyên nhân cái chết không thể kết luận ngay. Nàng nhìn sang Hoắc Nguy Lâu, hầu ra, ta muốn giải phẫu nghiệm thi để xác minh liệu hài tử có thật sự nhiễm ôn dịch hay không. Theo Minh Viện Chính nói, nếu Phùng Ngọc đã ho ra máu nhuộm đỏ vạt áo, thì trong phổi, thực quản và khí quản của hài tử nhất định phải có máu ứ đọng. Chỉ cần nội tạng chưa phân hủy hoàn toàn, nhất định có thể tìm ra. Đã đi đến bước này, Hoắc Nguy Lâu đương nhiên không cần hỏi ý Phùng Khâm, liền quyết định, vậy cứ giải phẫu nghiệm thi. Bạc Nhược U mở dương dụng cụ, chọn dao giải phẫu rồi nhanh chóng đâm lưỡi dao vào ngực xác chết. Thi thể đã bị đông lạnh quanh năm, dù rời khỏi địa cung nhưng khí lạnh vẫn giữ nguyên trạng. Da thịt, thi thể như mỡ nến, dao cắt vào mà không thấy thi thủy chảy ra. Rất nhanh, nàng đã mở hết khoang yết hầu và khoang ngực, nấm mốc khác với xác chết thối rữa, mùi cũng nhạt hơn. Tuy nhiên, đây là thi thể hài đồng đã chết nhiều năm, nay bị mổ ngực nên khiến ai chưa từng thấy cũng cảm giác rợn người. Tôn Chiêu không kìm được mà xoay người ra ngoài vài bước. Bạc Nhược U nửa quỳ bên cạnh, bàn tay cầm dao vẫn kiên định, ánh mắt sắc lạnh, gió lạnh ngoài cửa thổi vào không ngừng. Để tránh thi thể bị biến đổi, Bạc Nhược U cùng Hoắc Nguy Lâu không cho đốt lửa. Gần nửa canh giờ sau, Bạc Nhược U mới đứng thẳng dậy, nói, nội tạng người chết có sinh nấm mốc, nhưng hai bên lá phổi, khí quản và yết hầu không còn dấu vết máu. Hơn nữa, dù có nổi mốc, nội tạng vẫn không giống với phổi của người mắc bệnh lao. Lá phổi hoàn toàn không có dấu hiệu từng mắc bệnh, dù ôn dịch khác với bệnh lao, nhưng theo lời Minh Trọng Hoài, ổ bệnh của Phùng Ngọc năm xưa nằm ở phổi. Nay giải phẫu cho thấy Phùng Ngọc hoàn toàn không giống người từng mắc bệnh phổi. Bạc Nhược U khẳng định, ta suy đoán, năm đó Phùng Ngọc chỉ nhiễm phong hàn. Nhưng Phùng Khâm nói dối rằng hài tử mắc ôn dịch thì cần cách ly. Điều này giúp Phùng Khâm dễ dàng ra tay với hài tử. Ngô Tường vui mừng quá đỗi. Nói vậy, Phùng Khâm đã nói dối. Chỉ dựa vào điểm này, chúng ta đã có chứng cứ rồi. Sắc mặt Hoắc Nguy Lâu thoáng lạnh. Phùng Khâm giữ xác vợ con làm bình phong cho mình. Nhưng e rằng hắn không ngờ điều này cũng là bằng chứng phạm tội. Bạc Nhược U cũng kinh hãi nghĩ lại. Nếu trước đây để hắn chôn cất vợ con, hoặc bảo quản thi thể theo cách khác, chỉ cần thi thể phân hủy, giờ họ sẽ không thể tìm ra chứng cứ này. Hoắc Nguy Lâu xoay người ra lệnh Lộ Kha. Bắt giữ Phùng Khâm, vụ án Phật Bảo cùng những hài đồng bị hại đã kéo dài nhiều năm. Mấy ngày qua, mọi người lao tâm khổ tứ, còn hung phạm thì vẫn luôn nấp trong bóng tối. Nay cha được đến Phùng Khâm, hắn suýt nữa lại thoát tội. Lời của Hoắc Nguy Lâu khiến tinh thần mọi người đều phấn chấn. Dạ, thuộc hạ lập tức vào thành bắt người. Lộ Kha mang theo vài tú y sứ rời khỏi biệt trang. Bạc Nhược U sửa sang lại thi thể Phùng Ngọc, rồi hỏi Hoắc Nguy Lâu. Trước mắt bắt người có trở ngại gì không? Hoắc Nguy Lâu đã dự liệu việc này. Ta sẽ vào cung diện thánh ngay khi hồi kinh. Y lại nhìn về phía hai quan tài băng. Thi thể An Dương quận chúa vẫn nên tạm để ở đây. Thi thể Phùng Ngọc là của người bị hại, sẽ được đưa về kinh thành, an trí ở nghĩa trang. Bạc Nhược U tháo bao tay, nhưng nghe đến đây, nàng lại đăm chiêu nhìn sang quan tài băng chứa An Dương quận chúa. Trước khi đến đây, nàng chỉ suy đoán rằng Phùng Ngọc là người bị hại, nên mục tiêu tra nghiệm chỉ là thi thể hắn. Giờ nghiệm xong Phùng Ngọc, chỉ cần đóng nắp quan tài là có thể hồi kinh. Nhưng Bạc Nhược U lại cảm thấy có chút bất an. Nàng bước đến bên quan tài băng. Ta muốn xem thi thể An Dương quận chúa. Hoắc Nguy Lâu ra hiệu tú y sứ đặt thi thể Phùng Ngọc vào quan tài, rồi tiến lên mở nắp quan tài kia. Trong khoảnh khắc, thi thể An Dương quận chúa hiện ra trước mắt Bạc Nhược U. Bà mặc váy đỏ diễm lệ tựa hỷ phục, khuôn mặt phủ đốm mốc khiến Bạc Nhược U có thể mường tượng nàng từng đoan trang tươi đẹp đến nhường nào. Đôi mắt nàng chợt co lại, nhớ đến lời Minh Viện Chính. Năm đó ngự y trong cung từng đến bá phủ, bệnh tình quận chúa vốn đã ổn định, nhưng khi ngự y rời đi, bệnh tình lại biến chuyển, rồi qua đời. Hoắc Nguy Lâu cũng nhớ đến điều này. Nàng hoài nghi cái chết của quận chúa có điểm kỳ lạ. Bạc Nhược U nhíu mày, không có bằng chứng, nhưng băng huyết sau sinh tuy nguy hiểm, nếu ngự y đã nói bệnh tình ổn định, lẽ ra không đến mức đột ngột qua đời. Đã có nghi vấn, vậy nghiệm đi. Hoắc Nguy Lâu lập tức phân phó tú y sứ mang thi thể An Dương ra. đặt lên chiếu trong phòng. Hoắc Nguy Lâu lập tức phân phó tú y sứ mang thi thể An Dương quận chúa ra, đặt lại lên chiếu trong phòng. Bạc Nhược U tất nhiên cũng muốn tra xét tường tận để hoàn toàn an tâm. Nàng đeo bao tay, bắt đầu nghiệm từ khuôn mặt thi thể. Thi thể An Dương quận chúa đặt trong nơi cực lạnh suốt mấy năm, khắp thân phủ đầy đốm mốc. Bà được khâm liệm cẩn thận, búi tóc cao vút, cài một cây châm vàng rực rỡ. Nhưng vì thời gian trôi qua, cây châm đã lỏng lẻo, tóc cũng khô giòn, chỉ cần vuốt nhẹ liền rụng từ đỉnh đầu xuống. Bạc Nhược U theo thói quen chỉnh lại tóc rối, rồi cẩn thận kiểm tra xương sọ vốn phải lành lặn. Nhưng rất nhanh, đầu ngón tay nàng chạm vào một vùng hõm sâu rõ ràng. Sắc mặt lập tức biến đổi. Cách chương.